Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 66. Nhị tinh đấu linh, rút được thứ tốt, thăng lục cấp, leng keng, khấu trừ 18,000 điểm phản phái chỉ. Chúc mừng túc chủ lên tới cửu tinh đại đấu sư. Nhắc nhở 1, túc chủ còn lại phản phái trị 13.100. Nhắc nhở 2, túc chủ lên tới đấu linh cần phải hao phí 4.000 điểm phản phái chỉ. Mặc Thiên nắm lên nắm đấm, toàn thân rung động, cảm thụ được trong thân thể xung doanh lực lượng. Loại này trong nháy mắt thăng nhiều như vậy, cấp lực lượng tăng vọt cảm giác. Sợ rằng cả thế giới cũng chỉ có hắn có thể thể hội. Bởi vì thăng cấp đến đấu linh sau đó vòng quay rút thưởng cần phải hao phí 1.000 điểm phản phái chỉ mới có thể rút thưởng. Cho nên Mặc Thiên bây giờ muốn trước tiên thừa dịp không tới đấu linh thời điểm trước tiên rút thưởng. Hắn chỉ là đến Già Nam học viện quét nhiệm vụ. Tiếp theo lập tức phải đi tìm Thải Linh rồi. Sẽ tràn ngập nguy hiểm không biết. Cho nên cần chuẩn bị thêm một ít đặc biệt đạo cụ. Càng nhiều càng tốt, nội dung cốt truyện bình thường phát triển, Tiêu Viêm cũng là sẽ gặp phải Thải Linh. Hơn nữa cuối cùng đem nàng cho thu phục. Cho nên, Mặc Thiên nhất thiết phải tại Tiêu Viêm lúc trước tìm ra Thải Linh. Đem Thải Linh thu phục sau đó, lại nghĩ biện pháp đem cái kia ngày ngày nhớ giết hắn Tiêu Huân Nhi tự giải quyết. Dạng này nhiệm vụ chính tuyến 3 liền có chỗ dựa rồi. Rút thưởng, leng keng, tiêu hao 500 điểm phản phái trị vòng quay rút thưởng một lần. Đinh, đinh, đinh, đinh, keng, chúc mừng túc chủ rút được, cuồng khí đan. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 12.600. Lại rút, leng keng, tiêu hao 500 phản phái trị vòng quay rút thưởng một lần. Đinh, đinh, đinh, đinh. Keng, chúc mừng túc chủ rút được đảo quốc thời lượng 200 phút kinh điển AV. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 12.100. Mặc Thiên bi phẫn muốn chết. Thật đúng là có vật này nha. Trong tay nhiều hơn một cái tương tự với điện thoại di động lớn nhỏ màu đen tuyền không biết tên đồ. Vật, Mặc Thiên tò mò đâm một hồi màn ảnh. A, ừ, hô. Yamete, Kimochi, Kimochi, kia vô cùng ngọt ngào lại tiêu hồn khiến vô số trạch nam dùng hết khăn giấy thanh âm truyền vào. Mặc Thiên lỗ tai, trong hình ảnh cư nhiên là một cái 10 nam 10 nữ mãnh liệt cảnh tượng. Mà video trong hình nữ tử, cư nhiên mỗi một người đều 10 phần giống đảo quốc chứ danh nữ diễn viên. Yui Hatano, Momotani Erika, Rola Mizuki, Akira Eli, Ryo Hashimoto, Sanka Ayami, Mặc Thiên trợn to hai con mắt. FML, đây quả thực là đảo quốc đẹp nhất nữ diễn viên tập hợp nha. Đây con mẹ nó, đáng giá. Mặc Thiên vốn đang rất khó chịu, trong đầu nghĩ không phải là AV sao? Lão tử dạng gì chưa có xem qua? Không nghĩ đến tiểu hoa cho ra đồ vật cư nhiên như thế chấn nhiếp nhân tâm. Khó, khó nha. Mặc Thiên nhanh chóng lại đâm một hồi màn ảnh. Đem hình ảnh đình chỉ. Trùng kích tính. Quá con mẹ nó. Mạnh. Phụ cận đây lại không có nữ nhân. Tuyệt không thể xem tiếp nữa. Muốn xảy ra chuyện nha. Lại rút. Leng keng. Tiêu hao 500 phản phái trị vòng quay rút thưởng một lần. Đinh, đinh, đinh, đinh, keng, chúc mừng túc chủ rút được, ẩn thân thủy. Nhắc nhở 1, ẩn thân thủy vì duy nhất một lần đồ dùng. Có thể làm túc chủ ẩn thân một khắc đồng hồ. Đấu đế cường giả cũng không cách nào phát hiện. Nhắc nhở 2, túc chủ còn lại phản phái trị 11.600. Tiếp tục rút, leng keng. Tiêu hao 500 phản phái trị vòng quay rút thưởng một lần. Đinh, đinh, đinh, đinh, keng, chúc mừng túc chủ rút được tuyệt phẩm nhẫn chữ vật. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái chỉ 11.100. Mạc Thiên không chút do dự, lập tức đem mình hạ phẩm nhẫn chữ vật ném, đem đầy màu đen tuyền tản ra u quang tuyệt phẩm nhẫn chữ vật đeo đi lên. Tiếp tục rút, leng keng, tiêu hao 500 phản phái chỉ vòng quay rút thưởng một lần. Đinh, đinh, đinh, đinh, keng, chúc mừng túc chủ rút được, vô hình hảo cảm hương. Nhắc nhở 1, vô hình hảo cảm hương sử dụng sau đó có thể tạm thời gia tăng một vị phụ nữ đối với túc chủ độ thiện cảm. Nhắc nhở 2, túc chủ còn lại phản phái chỉ 10.600. Vật này, khả năng thu phục thải linh thời điểm dùng tới được. Mạc Thiên trong tâm địa bàn tính một chút, lại rút, leng keng, túc chủ đại đấu sư đẳng cấp bên dưới rút thưởng số lần đã dùng xong. Mời thăng cấp sau đó lại tiến hành rút thưởng. Mạc Thiên sạm mặt lại, quá lừa bịp rồi. Tiểu Hoa, ta hiện tại rất tức giận, ngươi nói nên làm thế nào? Túc chủ đại nhân, Tiểu Hoa kiên quyết không đổi tên. Ôi chao, sáu lộ đều cho ngươi học. Cũng được, vậy liền thăng cấp đi. Thăng 2 cấp, leng keng, khấu trừ 8.000 điểm phản phái chỉ. Chúc mừng túc chủ lên tới nhị tinh đấu linh. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái chỉ 2.600. Cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc đậm đà đấu khí. Mạc Thiên cảm giác lúc này bản thân đã có thể phát huy ra chân hoàng bảo thuật 5% uy lực. Vạn hồn tỏa thiên mãng 10% uy lực. Tầm mắt của hắn càng thêm rõ ràng. Có thể cảm giác được càng động tĩnh nơi xa. Giác quan toàn bộ đều tăng lên một cấp bậc. Hiện tại dùng giai tự bí cũng có thể duy trì một phút rồi. Đi tới Già Nam học viện thời gian ngắn như vậy, cư nhiên có lớn như vậy thu hoạch. Mạc Thiên khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Thải Linh, chờ đợi ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.